Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 31, tính toán của bà Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thu Bình một mình chăm sóc cho hai con gái. Mặc dù con gái lớn hiểu chuyện cũng chỉ có 2 tuổi. Có thể giúp đỡ nhưng cũng chỉ hữu hạn mà thôi. Trong 3 ngày vừa qua Chu Thu Bình cũng rốt cuộc có bao nhiêu là mệt mỏi thì chỉ có người một mình mang theo con nhỏ như cô mới có thể thấm được. Mơ mơ màng màng ngủ đi. Nhưng cô vừa mới cảm giác bản thân ngủ thực sự thì mặt trời đã xuống núi. Chu Cao Thị nguyên bản còn tức giận con gái không hiểu chuyện cùng con rể mâu thuẫn liền giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Hiện tại khi bà nhìn thấy con gái ngủ đến lỗi thân thể không nhúc nhích mà bà nhịn không được muốn lau nước mắt. Tình hình của thông gia như thế nào? Trong lòng bà hoàn toàn hiểu rõ. Trông cậy vào nam nhân sẽ đau lòng cho ngươi thì quả thực đó chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thu Bình của bà sao số lại khổ như vậy? 2 lần mang thai cũng toàn sinh ra con gái. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình càng ngày càng chặt. 2 ngày trước ở trên trấn trên còn phái người tới công tác ở trong thôn làm việc. Nếu nhà nào phá vỡ kế hoạch hóa gia đình thì kho lúa đều bị đào hết sạch. Trâu để cày ruộng cũng bị bắt đi mất. Nếu không, hay là bà cùng con rể thương lượng thật tốt. Để cho hắn cùng với Thu Bình trốn đi chỗ khác đẻ thêm đứa thứ 3 thứ 4. Cùng lắm sau khi sinh ôm trở về quê thì nộp tiền phạt là xong. Chu Thu Bình không biết mẹ mình đã an bài một kịch bản đánh du kích cho cô. Sau khi xuống giường, cô trợn mắt nhìn thấy ở bên ngoài mặt trời đã xuống đến đường chân trời rồi. Chu Cao Thị thu thập xong đất phần trăm mang theo đồ ăn về phòng. Thở dài nhìn con gái mình. Đứng dậy rửa cái mặt. Mẹ lấy bầu chuẩn bị làm cơm chiều. Thừa dịp trời chưa tối hẳn ăn cơm một chút. Tốt xấu gì cũng có thể tiết kiệm được chút tiền điện. Chu Thu Bình lau mặt xong. Không giúp bà làm cơm chiều. Chỉ ném xuống một câu. Con đi ra ngoài một chuyến. Rồi vội vàng chạy mất. Cách chương.